ngư mắt, Vân Phi Tuyết thế này mới chú ý tới, giống như bình thường ngư mắt đều là màu trắng, hiện tại cũng là đen thùi sắp bùm, một bên điếm tiểu nhị cuống quýt quỳ trên mặt đất thân thể run run, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ đến. Vương gia tha mạng, nhỏ tiểu nhân, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhỏ tiểu nhân, không có hạ độc, đứng lên đi, bổn vương biết ngươi không có cái kia lá gan. Tiêu Nam Hiên lạnh giọng phân phó nói. Cảm ơn vương gia, cảm ơn vương gia, nhỏ tiểu nhân cái này đi cấp vương gia làm lại làm một cái. Tiểu nhị cuống quýt theo thượng đi lên, sau đó chạy trối chết dường như lui đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết nhìn một bàn tử hảo đồ ăn, mênh mông đến. Thật sự là đáng tiếc rồi, không có thể ăn rồi. Ai nói không có thể ăn rồi? Tiêu Nam Hiên nói xong cầm lấy chiếc đũa liền giáp khởi một bên vị chết đến. Không phải có độc sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt đến. Bổn vương là nói ngư có độc cũng không có nói sở hữu đồ ăn đều có độc. Tiêu Nam Hiên buông chiếc đũa, nhìn nàng khóe môi khẽ nhếch Vân Phi Tuyết sừng sốt biết lại bị hắn trêu đùa rồi, hung hăng cắn răng quát. Tiêu Nam Hiên, âm cuối chưa lạc thân mình đột nhiên bị hắn ôm lấy trốn được một bên, một chi tên bắn lén theo của nàng bên tai gào thét mà qua kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh theo sau bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh nhau. Ăn đi, Tiêu Nam Hiên thải cũng chưa thải liền lại ngồi xuống, giống nhau bên ngoài chuyện tình cùng hắn không có gì quan hệ giống nhau. Ta còn có tâm tình ăn sao? Quên đi, chúng ta vẫn là trở về đi. Vân Phi Tuyết mênh mông nói đến, nàng chỉ biết hôm nay đi ra sẽ không như vậy an ổn, nàng cũng thật đủ suy, mỗi lần đi ra đều có sự tình. Cũng tốt, đi thôi. Tiêu Nam Hiên đứng dậy. Đột nhiên lại có hai tên bắn lén xuyên qua cửa sổ, đồng thời hướng hắn cùng Vân Phi Tuyết đồng thời phóng tới nhìn sẽ bắn vào ngực kiếm, Vân Phi Tuyết căn bản đến không vội trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hướng chính mình phóng tới. Tiêu Nam Hiên theo sau mượn khởi trên, góc truyện audio.com, bàn chén rượu đánh chật bắn về phía của nàng tên, nhưng không có né tránh bắn về phía chính mình mũi tên nhọn. Từ kiếm liền bắn vào bờ vai của hắn, người thế nào, Vân Phi Tuyết cả kinh chạy đi qua đỡ lấy hắn. Đi, Tiêu Nam Hiên lại ôm nàng bay ra tửu lâu. Vân Phi Tuyết thế này mới thấy rõ bên ngoài vài cái thị vệ đang ở cùng vài cái che mặt hắc y nhân đánh nhau, nhìn đến hắn trên vai kiếm chấn động đến. Vương gia, ngươi bị thương. Bổn vương hoàn hảo, không cần lo lắng. Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng bắn thẳng đến bên cạnh kia giấu ở nóc nhà người trên. Hắc y nhân thấy hắn bị thương, gặp nhiệm vụ hoàn thành, cho nhau nháy mắt đột nhiên lập tức đều triệt rồi đi xuống. Thị vệ vừa định yếu truy đi qua, đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản đến. Không cần ở đuổi theo, hồi vương phủ, thị, vương gia, thị vệ dừng lại cước bộ đến, nhìn đến vương phi giúp đỡ bị thương chung tên vương gia hồi vương phủ, sợ hãi vương phủ hạ nhân cuống quýt đi bẩm báo quản gia Long Phi, sau đó đi thỉnh Thái Y. Sư huynh, sao lại thế này? Ai làm, Long Phi rất nhanh liền tới rồi, mâu trung lộ lãnh khí đến. Còn có thể có ai? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đến, không cần đoán cũng có thể biết là Vân Hạc cái kia lão gia này. Ngươi là cố ý bị thương là không phải. Vân Phi Tuyết ở một bên theo dõi hắn đột nhiên nói ấn hắn thân thủ cho dù đồng thời cứu chính mình yếu né tránh kia ám tiễn, cũng có thể là dễ dàng Vân Phi Tuyết nữ nhân vẫn là không cần rất thông minh hảo. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen lộ ra nguy hiểm quang mang, nàng cư nhiên có thể như thế dễ dàng có thể nhìn thấu hắn dụng ý. Tiêu Nam Hiên, là ngươi thông minh bị thông minh lầm ta đều có thể xem đi ra chuyện tình ai hội không rõ. Vân Phi Tuyết mắt lạnh nhìn hắn hỏi ngược lại, rõ ràng là hắn chính mình làm rất giả. Hắn con ngươi đen bắn ra sắc bén quang mang khóe môi mang theo châm chọc nói. Ngươi biết cái gì, Vân Hạc cáo giả càng là trải qua tỉ mỉ bày ra thiên y vô phùng hắn càng hội hoài nghi tương phản bổn vương sơ hở trồng chất, hắn ngược lại hội tin tưởng, hắn hội cho rằng bổn vương sẽ không phản như vậy cấp thấp sai lầm. Cách chương.